yêu chủ nợ của chồng. Chương 19, góc truyện audio.com. Nhung dãy giụa gào thét nhưng vô ích, hai tay bị ông chú xe ôm ghì chặt xuống đám cỏ, đầu tóc cô rối tung lên, quần áo bắt đầu sộc sạch vì tấm thân của ông ta nằm trên đang giày vò. Ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào hai bầu ngực đang thở hổn hển vì mệt, vì kháng cự của Nhung, vẻ mặt đầy thèm khát, hắn khẽ liếm môi mấy cái, không do dự mà cúi mặt xuống hôn lên cổ, lên má Nhung. Thật ghê tởm, những sợi râu lởm chởm cọ vào cằm vào má Nhung khiến cô gai người. Nhung nói trong sự tuyệt vọng và hoang mang, đờ mờ thằng CS này nữa, có buông to ngay ra không thì bảo, thằng CS, cô em, ngoan ngoãn nào, nằm yên thì sẽ chẳng sợ gì cả, thậm chí còn sướng nữa. Chiều anh một tí đi, xem này, của anh dài và to lắm, em sẽ thích ngay thôi. Mà em càng chửi, càng cáu, càng tức giận lại càng làm cho anh NNG hơn đấy. Lão xe ôm ngồi hẳn lên đùi Nhung, hai chân cô bị sức nặng của cơ thể đàn ông đè lên khiến cô không thể dùng sức được. Tay thì bị ghì chặt, toàn thân lúc này bị tên xe ôm khống chế. Hắn ta cứ ngồm ngoàm hôn của hôn gáy cô, trời nóng, giằng co giữa đôi bên khiến mồ hôi cô vã ra như tắm, chiếc áo sơ mi mỏng bây giờ đã ướt đầm đìa. Đó là điều bất lợi cho Nhung, bởi chiếc áo ướt làm lộ cả áo lót bên trong ra, phần da thịt vì thế cũng lộ liễu hơn trước. Lão xe ôm thích thú, đúng là da thịt phụ nữ, cứ mơn mờn thế này. Cô em, nhìn em hấp dẫn lắm, bình thường em đi khách được bao nhiêu? Tên khốn nạn này nữa, hắn nghĩ Nhung làm gái ư. Đồ xấu xa, hu hu Nhung cứ chửi bới, gào thét xong lại chẳng thể làm gì được tên biến thái đang đè trên người cô lúc này. Sợ Nhung có cơ hội chống cự, tay xe ôm xảo quyệt dùng miệng và răng cố gắng cởi từng chiếc cúc áo trên người cô đang mặc. Nhưng không được vì cúc rất chắc chắn, hắn ta bắt đầu bực bội, cái thứ của nợ kia cứ tồng ngồng mà dí sát vào háng cô, cọ đi cọ lại ở đó không ngừng. Nhung cảm nhận được lão ta đang rất hưng phấn, ánh mắt đỏ ngầu cùng thân dưới cứ nhấp nhô khiến cô biết điều đó. Nhưng cô không ham muốn thứ đàn ông biến thái này, cô thích nhưng đó phải là người đàn ông mà cô yêu. Bực bội vì không cởi được áo, hắn ta khao khát được đưa tay vào bóp hai bầu ngực kia biết bao. Tên xe ôm khẽ nhổm người đứng dậy, hai tay vẫn ghì chặt tay Nhung, hắn đứng lên kiểu khom người, lắc lắc hai chân cho chiếc quần vải thô tụt hẳn xuống dưới. Nhanh như cắt hắn rút hai chân ra khỏi chiếc quần, lúc này toàn bộ thân dưới của lão trần trụi, thứ của nợ cứ tồng ngồng ngay trước mắt cô khiến Nhung nhắm mắt lại, không muốn nhìn. Cởi được quần của mình, tên xe ôm lại dùng bàn chân của mình và cọ sát vào hai đùi Nhung. Những ngón chân đáng ghét cứ giả soát lên xuống khu vực chiếc MU đang nhô cao của cô. Kỳ thật bàn chân hắn ta mới kích thích bên ngoài quần mà Nhung lại cảm thấy cảm giác hưng phấn xuất hiện. Tại sao chứ, không thể nào, mình không thể làm vậy với tên xấu xa bỉ ổi này. Cô giãy mạnh hơn làm hắn ta ức chế dùng bàn chân đặt hẳn trên người cô, dùng lực ấn vào đó khiến cô muốn giãy không được, nằm yên cũng không xong. Bởi vì bàn chân hắn đặt vào chỗ hiểm, nếu cô giãy nó sẽ làm cô đau, mà cô nằm yên thì những ngón chân kia sẽ cọ sát vào đó khiến cô kích thích. Hu hu hát hát, Nhung thấy mình khổ quá, làm sao đây? Rồi hắn ta loay hoay tìm cách cởi quần cô ra, quần chun. Chà chà, thế này thì ngon rồi. Hắn ta dùng hai ngón chân quặp lấy chiếc chun quần và từ từ kéo xuống. Chiếc quần lót dần hiện ra sau khi chiếc quần dài. Góc truyện audio.com. Bị kéo xuống, phần mông và đùi trắng nõn đang dần hiện ra làm hắn mở mắt. Hắn thèm thuồng biết bao, mải chú ý đến việc thỏa mãn ham muốn mà hắn quên cô chú ý cọc tiền cuộn chặt trong túi quần mà Nhung cất kỹ. Nhung sợ hắn lấy mất tiền nên dãy kinh hơn, có vẻ như hắn đứng cúi người, hai tay chống mãi xuống đất khiến cho mất đà hoặc mỏi nên hắn nới lỏng tay hơn. Thừa cơ hội Nhung vung tay và đẩy lão nằm ngửa ra, Nhung lồm cồm bò dậy, nãy giờ cô giằng co và hét nên mất khá nhiều sức. Lúc lồm cồm bò dậy, Nhung thấy hai tay mình như bị tê bại đi vì giữ chặt quá lâu, hai chân nhất thời đi loạng choạng. Định bỏ chạy ra ngoài đường, song cô chưa kịp chạy nhanh lại bị lão ta tóm lại. Lần này lão ta tóm lấy cô từ phía sau, hai tay hắn vòng lên phía trước ôm trọn hai bầu ngực của cô. Tích chí hắn ta cười ha ha đầy mãn nguyện, em đừng mơ thoát khỏi tay anh, cái của nợ kia từ phía sau cứ dí vào mông cô cứng ngắc đầy đáng ghét. Buông tôi ra, buông tôi ra, hắn ta lại hôn lên gáy Nhung, giữa trưa trời nắng nóng, người đàn bà thịt da phơi phới đang bị một tên biến thái ôm chặt và lợi dụng. Mồ hôi ướt đầm đìa trên cơ thể của cả hai, tay Nhung vung vẩy giữa không gian, hắn ta thỏa sức bóp nắn hai bầu ngực rồi từ từ xé toạc áo cô ra. Thịt da ngồn ngồn, cảm giác chạm tay trực tiếp lên ngực Nhung còn sướng hơn nhiều so với bóp ngoài áo. Hắn ta điên cuồng túm tóc rồi lôi Nhung vào bụi cỏ ban nãy, đẩy cô ngã xuống cái rầm đau điếng, hai bầu ngực phô bày ra rồi. chỉ còn chiếc quần nữa thôi, hắn ta cúi xuống liếm láp hai núm nhọn nhọn của Nhung, thỉnh thoảng khẽ mút nhẹ và ngậm lấy nó, bú vào thật sâu như đứa trẻ con khát sữa. Vị mặn mặn của mồ hôi càng làm cho lão ta hưng phấn. Dù quần Nhung chưa cởi được hết xong qua lớp quần lót mỏng, thứ quần nợ cứ dí vào đó và cọ sát cũng khiến hắn thích thú. Dường như quần cô cũng ẩm ướt rồi, hắn ta ngừng bú mút và nhìn vào mặt Nhung đang đỏ bừng. Sao nào, hả, quần cô em cũng ướt đẫm rồi. Để yên anh đút vào xem nhé. Thế này thì trơn lắm, có được không hả? Quá được đi chứ gì. Của em là phải để anh cho vào thì hợp. Khà khà, Nhung tức điên lên vì bị bóc mẽ, không hiểu sao thân dưới của cô lại tiết ra nước nôi đầm đìa vậy nữa. Không biết phải làm sao, Nhung nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn khiến hắn ta tức điên lên, vung tay và cho cô một bạt tai nữa đau điếng. Con đờ tương đương này, mày lại dám giở trò với ôn à? Để ông mày xem, rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt. Nói đoạn hắn ta ghé sát mặt xuống mặt cô, hắn liếm lên môi lên cổ cô, rồi bất ngờ ôm cô thật chặt, hắn nằm hẳn xuống, dù chưa đưa vào bên trong nhưng hắn cứ nhấp nhô lên xuống như là đang làm thật vậy. Lúc này, Nhung bèn nghĩ cách thoát thân, cô giả vờ phối hợp tay và người thả lỏng ra. Không bài xích nữa, bắt đầu khẽ rên rỉ, thấy Nhung như vậy hắn ta hoàn toàn không đề phòng, thậm chí còn mừng rỡ nữa. Tưởng đâu sẽ được cô em phối hợp để thỏa mãn, hắn cũng bớt dùng sức đi, hai tay không ghì Nhung nữa, đưa hẳn tay lên bóp nắn ngực cô. Nhung mắt nhắm nghiền, miệng khẽ suýt xoa tỏ vẻ thích thú, thân dưới cũng phối hợp dướn lên cao mỗi khi hắn ta cọ sát. Rồi bất ngờ cô nói, anh có muốn đưa vào bên trong không? Không ngờ Nhung lại thay đổi xưng hô và dịu dàng như vậy, còn phải nói nữa sao, hắn ta đương nhiên muốn rồi. Anh muốn chứ, em yên tâm đi, anh sẽ làm em sương, hai chúng mình cùng sướng đến phát điên em ạ. Tin, gocchuyenaudio.com, anh đi, nằm yên để anh cho vào trong nào. Nhung khẽ dướn thân mình lên vờ để hắn kéo quần cô xuống, mồ hôi ướt nên chiếc quần bó chặt vào chân khó cởi hơn. Hắn không đề phòng, ngồi khom dậy để cởi quần cho cô. Lúc này Nhung co một chân lên cao giả vờ để hắn tụt quần ra. Nhưng không phải, cô lấy đà và dùng sức đương lúc gỡ chiếc ống quần hắn không chú ý, Nhung đạp một phát thật mạnh vào đúng tổ trứng và con chim ở giữa hai chân lão. Lực mạnh vô cùng, đạp vào chỗ hiểm khiến lão đau quá nằm vật ra, kêu oai oái, hai tay đưa xuống ôm chỗ đó rồi chửi rùa. Đờ em con tương đương, ông đây sẽ không tha cho mày đâu, dám đạp ông mày à? Con đờ tương đương kia. Thừa cơ hội đó, Nhung lồm cồm bò dậy chạy đi, áo quần còn xộc xệch, thậm chí không mang cái cúc áo lại vì đường vắng không có ai, dép cũng chẳng biết đã lạc vào đám cỏ nào nữa. Hai chân Nhung luống cuống chạy thật nhanh, hắn ta bị đạp đau quá nhất thời chưa ngồi dậy và đi lại được, chỉ có thể nằm đó kêu đau đớn và không ngừng chửi rủa Nhung. Cô đã chạy một đoạn khá xa rồi vẫn nghe thấy giếng gầm rú vì cánh đồng vắng, giọng nói vang đi rất xa. Để tránh hắn chạy xe đuổi theo được mình, Nhung chạy qua một quãng trống rồi lại chui vào một vườn ngô nữa để trốn, cũng là để nghỉ vì đi một quãng dài cô đã mệt lả đi rồi. Cách chương.